Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1137, chiến phản hư Tà Long. Ngao Minh Ngọc ngây ngẩn, đầu kia Tà Long càng là tựa như nghe thiên thư một dạng, mặt đầy bất khả tư nghị nhìn An Lâm. Ha ha ha, các ngươi là tới đậu ta cười sao? Tà Long cười thân thể run lên một cái, nó đã dùng thần thức quét qua An Lâm tu vi, chỉ có hóa thần hậu kỳ, coi như khí thế giả bộ lại dọa người, cũng không sửa đổi được đàn ông kia cảnh giới thấp sự thật. Thật sao? Ngươi không đang nói đùa? Ngao giọng nói của Minh Ngọc có chút run rẩy. Hắn vốn là dự định vò đã mẻ lại sứt, căn bản không nghĩ tới An Lâm thật quyết định giúp hắn. Hắn quá mức tới đã làm tốt cùng con rồng kia đều bị An Lâm giết chuẩn bị. Nhưng là, An Lâm rất thoải mái đáp ứng, còn biểu thị chỉ lấy điểm côn đồ phí liền có thể. Tà Long đưa ra một ngón tay, không biết trời cao đất rộng nhân loại tiểu tử, ta đối phó ngươi. Nóng bỏng viêm lãng đột nhiên đánh tới, Tà Long còn chưa có nói xong, An Lâm quả đấm liền đã tới trước mắt. Hỏa thần mô thức, hơn nữa phong dực cùng côn bằng hành đôi hạch tốc độ. Đầu này phản hư trung kỳ Tà Long hoàn toàn không tránh thoát, chỉ có thể dùng được thiết đầu đi ngăn cản An Lâm một quyền này. Hư không băng liệt, quyền kính chấn động hơn 10 dặm, Tà Long đầu bị lực lượng kinh khủng lôi xé thắt cổ. Đại não một mảnh tương hồ, ngay cả hồn đều rất giống đều phải bị một quyền kia chùy đi ra như thế. Phốp, Tà Long phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuốn ngược, An Lâm nạp giới chợt lóe, hai bệ cao đến xuất hiện tại trong hư không. Đạt Tam, yêu cơ, đem nó cho ta xem trọng rồi, ngàn vạn lần không nên khiến nó chạy. Sẽ không gian khiêu dược yêu cơ, có thể có hiệu trở ngại Tà Long chạy trốn. Đây là An Lâm hấp thụ cùng thượng một cái phản hư đại năng giao thủ kinh nghiệm. Tà Long còn chưa từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, An Lâm đã lần nữa hướng nó nhào tới, quả đấm như mưa rơi hạ xuống, mỗi một quyền cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nổ mạnh lực. Gào, thiếu xem thường Long, kim cương Long liệt trảo. Tà Long thu hồi lòng khinh thị, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thả nó mạnh nhất thuật pháp, hai móng trong nháy mắt kim quang hiển hách, chói mắt như dương, chỉ rạch một cái, liền đem xé tan vỡ. Kim sắc Long chảo cùng xích kim quả đấm đụng vào nhau. Mỗi một lần đối oanh, cũng để cho hư không kích động vặn vẹo, một người một rồng từ không trung chiến đấu tới mặt đất. An Lâm một quyền trùy thiên về, có thể đem chu vi 10 dặm đại địa trùy được lõm xuống. Tà Long một chảo, càng có thể đem xa xa núi cao xé vỡ thành hai mảnh. Hai người giao chiến địa vực đã hóa thành đáng sợ tuyệt địa. Tà Long càng đánh càng là kinh hãi. Nó phát hiện cho dù dùng hết đòn sát thủ, vẫn bị An Lâm đánh bẹp. Bên cạnh còn có hai cái thực lực cực kỳ khủng bố con rối phối hợp công kích. Đặc biệt là tay kia cầm màu hồng kiếm quang con rối, kiếm pháp siêu tuyệt. Trên người đã bị nàng chém mấy chục kiếm, tất cả lớn nhỏ vết thương bầy kín toàn thân. Tiếp tục như vậy nữa, nó đem muốn thua. Gào, đằng long lôi thiểm, Tà Long cả người bùng nổ xích sắc lôi quang, một cái vẫy đuôi đánh bay Đạt Tam sau, thân thể bỗng nhiên gia tốc, hướng xa xa chạy trốn, tốc độ leo lên tới phản hư trung kỳ đỉnh phong. Ở nơi này sát hại trên chiến trường, không chỉ có sẽ phải sát, càng phải sẽ trốn, nếu không thì coi như là chỉ có hai ngày thời gian, kết quả cuối cùng cũng sẽ trở thành khác long tộc dưỡng liêu. Tà Long biết An Lâm thực lực mạnh hơn nó là không đánh lại, nhưng là nó nếu cố ý muốn chạy trốn, lại có ai có thể cản được nó? Tà Long quay đầu, trên mặt lộ ra cười trào phúng cho. Ha ha, ta, Tà Long trên người xích sắc lôi quang, đột nhiên uy năng tăng nhiều, sau đó bổ về phía chính mình, vội vàng không kịp chuẩn bị nó, trong nháy mắt bị phách được cả người run lên, ở trên trời co quắp. Lúc này, một đạo màu hồng quang mang ở trước mắt thoáng qua, yêu cơ xuất hiện ở trước mặt Tà Long, hai quả đấm bao phủ từ ánh sáng màu vòng, đồng thời truy hướng Tà Long. Năng lượng màu tím sóng trùng kích phảng phất sóng lớn cuốn Tà Long toàn thân. Ở chấn động sau khi kinh khủng trọng lực ép tới nó phảng phất bị núi cao vạn trượng nghiền ép. Cự đại long thân thể hướng mặt đất cong, kêu thảm rơi xuống trời cao. Đây là yêu cơ đối với trọng lực vòng hoạt dụng, ngưng hóa tối công suất cao trọng lực quyền. An Lâm nói không thể thả đi đầu này Tà Long. Như vậy đầu long thì nhất định phải được vãi lưu tại chỗ. Chờ An Lâm giết, ngay tại Tà Long bị trọng lực khống chế, hét thảm đến rơi xuống mặt lúc, An Lâm đã tay cầm thắng tà kiếm vọt tới. Phong mang kinh hãi hư không, nhất thức phong kiếm, tựa như gió lớn quá cảnh, đem Tà Long long gân chặt đứt, nhất thức bách kiếm, kiếm quang như mưa. Đem Tà Long mỗi cái kinh mạch chặt đứt, mặt đất run lên bần bật, Tà Long dài mấy trăm trượng long khu đem mặt đất đập lõm xuống tan vỡ. Máu tươi rơi vãi khắp mặt đất, không ngừng chảy xuôi, khí tức càng là thoi thóp. Ngay cả như vậy, Tà Long vẫn là không có thở dốc cơ hội, huyết hồn thập tự giá từ trên trời hạ xuống, đưa nó gắt gao đinh trên mặt đất. Đoạn tuyệt nó toàn bộ phản kháng khả năng, An Lâm trôi giạt rơi xuống đất, đen nhánh thắng tà kiếm để ở Tà Long đầu. Cư Cao Lâm hạ nhìn nó, khóe miệng của Tà Long rỉ ra máu tươi, đỏ thấm khát máu hai mắt vẫn có mê mang cùng khiếp sợ. Chật vật mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? An Lâm cười nhạt, ta liền một cái bình thường hóa thần cảnh tu sĩ a. Tà Long, ngoặc kép, Ngao Minh Ngọc, còn lăng ở trong đó làm cái gì? Mau hơn tới, An Lâm hướng về phía xa xa Bạch Long la lớn. Kết thúc, Ngao Minh Ngọc lẩm bẩm mở miệng. Cho dù từng nhiều lần thấy được An Lâm chiến đấu, nhưng khi hắn chính mắt thấy để cho hắn tuyệt vọng đối thủ, bị An Lâm dễ như trở bàn tay đánh bại thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là rung động không dứt. Ngao Minh Ngọc lôi kéo vết thương chồng chất thân thể, đi tới trước mặt Tà Long, hô hấp dồn dập, hai mắt càng là phun trào khỏi khó mà át chế lửa giận. An Lâm mở miệng nói, cái thù này, ngươi chính là tự tay báo đi. Ngao Minh Ngọc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới An Lâm kêu hắn tới nơi này, lại là vì cái này, cho dù vào lúc này. An Lâm lại còn chiếu cố đến hắn. Ngao Minh Ngọc không có nói nhiều nói nhảm, chẳng qua là đối với An Lâm gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn đối với giết vợ cừu nhân thi triển hắn nghiêm khắc nhất hình phạt. Trong thiên địa vang vọng ở Tà Long tiếng kêu thảm thiết. Trải qua hồi lâu không ngừng, cuối cùng, Tà Long không chịu nổi tàn khốc hành hạ, sinh cơ đoạn tuyệt chết. Cường đại mênh mông năng lượng tràn vào Ngao Minh trong ngọc thể, để cho hắn huyết mạch chi lực có cực sự nhanh chóng tăng trưởng. Tản mát ra khí tức cũng biến thành mạnh mẽ hơn không ít. Ngao Minh Ngọc đại thù được báo, tu vi cũng nhận được nhanh chóng gia tăng, nhưng trên mặt hắn lại không có bao nhiêu vui mừng, mà là mặt lộ bi thương, hướng về phía xa xa hoàng thổ quỳ xuống. Thật sâu dập đầu một cái, Linh Thu, ta thay ngươi báo thù, lên đường bình an, vị này long tộc tam thái tử, cả người run rẩy, quỳ dưới đất khóc sụt sùi, hắn đang lúc đối địch không có rơi lệ, lại đang giết chết cừu nhân sau, không ngừng rơi lệ, thấy như vậy một màn, An Lâm cũng là phiền muộn không dứt, thái sơ cổ long khu vực liền là như thế. Tàn khốc được phi thường thực tế, nơi này không nhìn thế lực, không nhìn thân phận, duy nhất nhìn, chính là thực lực, nếu là không có thực lực, như vậy thì không cách nào bảo vệ tình cảm chân thành người. Nghĩ tới chỗ này, An Lâm lại không khỏi bắt đầu lo lắng. Hiện ở loại tình huống này, mau sớm tìm tới Tiểu Lan mới là việc cần kíp trước mắt. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu, buôn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.